Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, Thiên Đao Thức thứ 7. Đông Cực Thiên. Chương 1275, Thiên Đao Thức thứ 7. Đông Cực Thiên. Thiên Âm Tông bên trong. Sơn Phong bên hồ. Tư Trình uống rượu nhìn về phía trước nói: Không đơn giản a, tiên tộc không ít người tới, mà lại không có một cái yếu. Bên cạnh Tự Bạch có chút ngoài ý muốn, sư bá có thể ứng đối sao? Tư Trình đem hồ lô rượu buông xuống, ngáp một cái nói: Tiên tộc là nghiêm túc, đại thế về sau tiên tộc cùng đại thế trước đó tiên tộc cũng không giống nhau. Tự Bạch kinh ngạc. Như thế nói đến, cho dù là trước mắt vị sư bá này cũng khó nói có thể ứng đối nghe tiếng mà đến tiên tộc. Cụ thể khác biệt tại địa phương nào? Tự Bạch hỏi. Tiên chủng. Tư Trình nhảy lên đi vào trên nhánh cây, nằm ở phía trên uống rượu. Tiên chủng nở rộ đọa tiên tộc mới là tiên tộc. Bọn hắn lúc này mới có thể khôi phục giữa thiên địa thân thuộc. Mà cái này tiên chủng thì đại biểu cho tiên tộc hết thảy. Bên trong là tiên tộc nội tình. Bên ngoài người chỉ cần giữ vững tiên chủng, cùng cam đoan tiên chủng nở rộ là đủ. Còn lại tuyệt đại bộ phận sự tình, đều là tiên chủng bên trong tiên tộc tiên hiền động thủ. Bộ tộc này người mặc dù có đôi khi làm cho người khinh thường, nhưng là ngươi hẳn là tiếp xúc qua. Bọn hắn miệng rất cứng, tín niệm rất mạnh, xa so với ngươi nghĩ muốn nguy hiểm, còn đáng sợ hơn. Cho nên tiên chủng bên trong người ra rồi. Tự Bạch hỏi. Tư Trình gật đầu, liền nhìn có người hay không ngăn cản bọn hắn. Nếu là có đâu, Tự Bạch hỏi, vậy liền sẽ bộc phát khoáng thế đại chiến. Một trận chiến này viễn siêu ngươi dĩ vãng kiến thức bất luận cái gì một trận, Tư Trình nói. Tự Bạch do dự hồi lâu, nói, sư bá đâu, sẽ ra tay sao? Một ngụm rượu đổ vào miệng bên trong. Tư Trình lắc đầu, ai biết được, có nhiều thứ chúng ta ngăn không được. Nhân tộc ngăn không được sao? Tự Bạch hỏi. Ngăn được, Tư Trình chân thành nói. Bất quá có chút kích động thân thể lung lay, suýt nữa rơi vào trong nước. Sau đó lại mở miệng nói, nhưng nhân tộc chiếm cứ thiên địa quá lâu, đã không phải là lúc trước một nghèo hai trắng. Dạng này nhân tộc cũng không phải một lòng, mà từ tuyệt địa ra tiên tộc, là một lòng. Tự Bạch có chút minh bạch, tiên tộc mặc dù được trời yêu ái, nhưng vừa vặn trở về, không có cái gì. Nhân tộc thế lực không ít, không có người sẽ chủ động đi liều mạng. Tất cả mọi người tại hướng đỉnh phong hành tẩu. Lúc này liều mạng, tương đương với từ bỏ tiến về đỉnh phong cơ hội. Dù sao trong thiên địa, cũng không phải là chỉ có nhân tộc cùng tiên tộc. Vọng Tiên Đài, người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá, cuối cùng vẫn là cất bước đi ra. Quyết định tới gần nhìn xem, loại sự tình này không nhỏ. Tham gia náo nhiệt cũng phải tới gần một chút, bằng không thì rất nhiều thứ không nhìn thấy. Bên kia đại đạo vết tích quá mức cường đại, dễ dàng che chắn ánh mắt cùng thiên cơ. Lúc này khoảng cách Tử Tịch Chi Hà không phải rất xa vị trí. Thô Kịch tiên tử cùng trung niên nam nhân ngắm nhìn phía trước. Hai người đều có chút tim đập nhanh, tới cường giả rất nhiều. Một khi đánh nhau nơi này chính là nhân gian luyện ngục. Còn mục đích của bọn hắn, khó mà diễn tả bằng lời. Có lẽ là Đông Cực Thiên, lại có lẽ là Tiếu Tam Sinh. Mặt khác, kia vùng trời có chút quỷ dị, để người không dám tới gần. Âm thầm rất nhiều người đều là như thế. Đông Cực Thiên là cái gì bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Tiếu Tam Sinh lại vì cái gì muốn khiêu chiến càng là một đoàn mê. Nhưng ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi. Có lẽ cuối cùng có thể thu được một chút chỗ tốt gì. Không ít người là mang theo loại tâm tính này tới. Về phần kết quả như thế nào, khó mà đoán trước. Mà theo kia vùng trời xuất hiện, một đạo không cách nào thấy rõ thân ảnh cũng tại nội bộ ngưng tụ. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, đám người cảm giác có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng thấy được, lại hoàn toàn không cách nào cảm giác. Tựa hồ không tồn tại mảnh không gian này. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ phương xa đi ra. Hắn đạp thiên mà đến, cầm trong tay trường đao. Ung dung không vội, thấy đối phương đến, chú ý cả đám lông mày đều là nhăn lại. Đối phương như thế nào xuất hiện? Căn bản không có phát giác được. Cực kỳ đột ngột, tựa hồ vốn là ở nơi đó. Nhưng tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Chú ý bên kia, người ra, chỉ là không xác định khiêu chiến sẽ như thế nào tiến hành. Bọn hắn tựa hồ không tại một cái không gian bên trên. Giang Hạo đạp không mà đi, khi hắn đi lên thời điểm. Liền biết Đông Cực Thiên không tại trước mắt trong thiên địa. Mà là tiến vào cái nào đó đặc thù thiên địa. Mà hắn chỉ cần nguyện ý, liền có thể tiến vào. Chưa từng do dự, hắn cất bước đi vào bên trong đi. Chỉ là tại mình xuất hiện lúc, có vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người. Chân trời các nơi, sơn phong vị trí, khắp nơi đều là, hoa văn đại đạo đều có thể liền thành một vòng tròn. Đối diện với mấy cái này, Giang Hạo không thèm để ý chút nào. Tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, phương xa có một đạo khí tức phun trào. Hướng hắn mà tới, Giang Hạo nhấc lông mày. Cảm giác lực lượng này mênh mông vô biên. Cường đại như thế, mình thậm chí không cách nào ngăn lại. Nhưng không có quá nhiều động tác. Thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Tại công kích kia tiếp cận bá đạo tiên khí phun trào. Nghiền nát cái này đạo công kích. Sau đó tiên khí hướng công kích đầu nguồn mà đi. Oanh, sáng chói pháo hoa ở chân trời bắn ra. Một vị cường giả tan thành mây khói. Giang Hạo nội tâm rung động. Tiên tộc tới một vị khó có thể tưởng tượng cường giả. Muốn giết mình trong nháy mắt. Quả nhiên, khiêu chiến Đông Cực Thiên chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Mặc kệ là khiêu chiến bên trong vẫn là bên ngoài. Nhưng cũng đủ để chứng minh. Chính mình cái này động tác hấp dẫn toàn bộ tiên tộc ánh mắt. Cùng xung quanh vô số người chú ý. Tiếp tục, hôm nay không ai có thể ảnh hưởng ngươi. Bình thản âm thanh trong hư không truyền đến. Giang Hạo không thể nhận ra cảm giác đến đối phương tồn tại. Nhưng biết được là tiên tộc người. Xem ra dù là đối mặt trước đó có huyết hải thâm cửu tiếu tam sinh. Tiên tộc vẫn là ưu tiên lựa chọn Đông Cực Thiên. Bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi Đông Cực Thiên trọng yếu. Cũng tốt, khiêu chiến kết thúc mình thoát đi hy vọng cũng thay đổi đến lớn hơn. Hiện tại liền nhìn đối mặt mình Đông Cực Thiên sẽ là biểu hiện gì. Hắn từng bước một hướng không biết thiên địa đi đến. Càng đến gần Giang Hạo trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn có thể thấy rõ ràng người kia thân ảnh càng thêm rõ ràng. Nhưng lại không có cảm giác được không gian biến hóa. Phảng phất mình đi tại bình thường trên đường. Quả nhiên, tới gần về sau, mình đã đi tới mảnh bầu trời này. Quay đầu nhìn lại, lúc đến thiên địa giống như là đột ngột xuất hiện trong phiến thiên địa này. Mà trước mắt là một vị nam tử trung niên. Hắn mặt mày như kiếm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Khí chất siêu phàm thoát tục, đầy người tỏa ra ánh sáng lung linh. Tùy ý một đạo đều ẩn chứa đao ý. Hiển lộ ra không tầm thường khí tràng. Lạnh lùng trên nét mặt mang theo một tia cao ngạo. Phảng phất đưa thân vào thế tục bên ngoài. Làm cho người chưa phát giác sinh lòng kính sợ. Vãn bối tiếu tam sinh, Giang Hạo đi một cái lễ. Lúc này không biết đang nhìn cái gì Đông Cực Thiên Đê Mi nhìn về phía Giang Hạo. Xa xăm âm thanh truyền đến. Khiêu chiến kết quả bất luận. Món đồ kia đều là ta sao? Thanh âm này từ thiên địa truyền đến. Người trước mắt chưa hề há miệng. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Thật sao? Đông Cực Thiên trong lời nói không cảm giác được cảm xúc. Kia ra tay đi. Nơi này là đạo ý ngưng tụ thiên địa. Không có tu vi phân chia. Tại Giang Hạo muốn xuất thủ lúc, Đông Cực Thiên đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, ngươi, bại qua sao? Nghe vậy Giang Hạo nở nụ cười nói. Vãn bối xuất đạo đến nay, chưa bại một lần, thật sự là tự tin. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng chí hướng lại cao hơn cũng vô dụng. Cái này một đường không có người dìu ngươi một thanh, vĩnh viễn không cách nào đăng đỉnh. Trên người ngươi không có bất kỳ cái gì những người kia vết tích. Đông Cực Thiên âm thanh phảng phất từ vô tận tuế nguyệt tiền truyện đưa mà đến. Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một thân ảnh đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, trăng tròn hiển lộ rõ ràng, chợt chém xuống, keng, đao rơi xuống trong nháy mắt. Một thanh tựa như khái quát sao trời đao xuất hiện tại Đông Cực Thiên trong tay. chặn Giang Hạo một đao. Oanh một tiếng, Đông Cực Thiên không nhúc nhích tí nào. Đào ý va chạm trực tiếp đem Giang Hạo đánh bay ra ngoài. Lui về sau 108 bước mới đứng vững. Lúc này hắn thấy lại hướng Đông Cực Thiên. Cảm giác đối phương đỉnh thiên lập địa. Cầm trong tay không phải đao, mà là vô tận sao trời. Như thế bảng bạc to lớn, làm cho người sinh ra sợ hãi. Vừa mới một nháy mắt va chạm, hắn cảm giác thân thể mỗi một chỗ đều bị đao ý đè ép. Tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Cái loại cảm giác này phảng phất là trong tay đối phương chính là đao. Trong tay mình bất quá một tờ giấy mỏng. Chênh lệch quá xa. Cảm thụ đây hết thảy, Giang Hạo trong mắt không có e ngại, ngược lại có một loại hưng phấn. Trên người hắn chiến ý chưa từng có chút giảm xuống. Lúc này hắn dậm chân mà ra. Thiên đao thức thứ ba. Lưu tinh. Đao ý xẹt qua chân trời. Lần nữa cùng Đông Cực Thiên giao thủ. Mặc dù vẫn là bị đánh bay, nhưng là Giang Hạo thân ảnh rất nhanh. Đào quang quét ngang. Keng. Keng. Đào quang kiếm ảnh. Đảo qua tinh không. Giang Hạo nắm tay bên trong trường đao. Cảm thụ được thân thể. Điều động có thể điều động hết thảy. Khí huyết phun trào. Như lửa thiêu đốt. Giống như cùng đao dung hợp. Lại như rèn luyện trong tay chi đao. Đông Cực Thiên không có sát ý. Nhưng hắn mỗi một đao đều lại có thể đem Giang Hạo chém giết tại đây. Loại kia đáng sợ áp lực. Để Giang Hạo không thể không thiêu đốt khí huyết. Đây là hắn từ chân long bí quyết bên trong lĩnh ngộ huyết nhục khống chế. Lúc này trong đao của hắn phảng phất có rồng trọng lượng. Lúc này hắn bị đánh bay. Công kích lần nữa thời điểm. Vẫn là thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Keng. Hai đao va chạm. Giang Hạo lần nữa bởi vì đao ý va chạm bay ngược ra ngoài. 10 bước. 50 bước. 80 bước. 93 bước. Đứng vững. Gặp đây. Giang Hạo cười. Cười ha hả, người nghĩ thiên đao đại thành là không thể nào. Đạo này cần người giúp ngươi. Ngươi căn bản không rõ thiên đao vì sao gọi thiên đao, Đông Cực Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo cười ha hả, không ngại, không người dìu ta thanh vân trí. Ta liền đạp tuyết đến đỉnh núi. Thân thể của hắn không có chút nào đình trệ. Tiếp tục vung đao công kích. Giờ khắc này, hắn cực kỳ hưng phấn. Loại kia biến nặng nề cảm giác, làm hắn muốn ngừng mà không được. Keng, Giang Hạo y nguyên bị đánh bay. Y nguyên không cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Nhưng hắn còn tại rèn luyện đao của mình. Lúc này hắn mỗi một đao đều phảng phất bắt đầu thuế biến. Đơn giản, trực tiếp, lại ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Đây là nhân hoàng kiếm quyết mang đến biến hóa. Hắn đang hấp thu tại rèn luyện, tại đúc đao. Thiên đao thi ngữ cũng cảm nhận được Giang Hạo hưng phấn. Đao ngay tại thuế biến. Như là lúc trước mở lưỡi đao. Đương hết thảy hấp thu xong tất. Giang Hạo lần nữa vung đao. Vẫn là thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Keng. Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Trên thân thậm chí bắt đầu xuất hiện vết máu. 5 bước. 10 bước. 50 bước. 68 bước. Đứng vững. Ha ha ha. Giang Hạo trong miệng có máu. Hắn chưa từng có chút dừng lại. Giờ khắc này hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có biến hóa. Lúc trước hắn cảm thụ không ra. Nhưng hôm nay đối mặt hắn người thiên đao bảy thức. Có thể rõ ràng phát giác được chênh lệch. Đao của mình quá mỏng. Đối mặt với đối phương đao. Còn không gãy cũng là kỳ tích. Nếu là từ trước. Tại đụng phải đối phương trong nháy mắt. Liền đoạn mất. Mà theo giao thủ. Giang Hạo trên thân lại xuất hiện sơn hải. Như thế nặng nề khí tức cũng đang vì hắn đúc đao. Đương sơn hải biến mất trong nháy mắt. Giang Hạo lần nữa vung ra Trảm Nguyệt. 6 bước, 18 bước, 32 bước. Đứng vững. Về sau thể nội lực lượng điều động. Vô danh bí tịch cũng tham dự trong đó. Nhưng hết thảy điều chỉnh hoàn tất. Giang Hạo cảm giác đao trong tay trở nên càng thêm hùng hậu. Trảm Nguyệt mà ra. 3 bước, 9 bước, 18 bước, đứng vững, đương đao đầy đủ ngưng thực thời điểm. Giang Hạo cảm giác thể nội tồn tại đao ý trao đổi toàn thân. Lúc này Giang Hạo tay cầm thiên đao, thì ngữ phấn chấn không thôi. Dù là hiện tại Giang Hạo trên người có rất nhiều vết máu. Có thể hắn tinh khí thần tăng lên tới mức trước đó chưa từng có. một bước đi ra, đi vào Đông Cực Thiên ngày trước, chém ra một đao, thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, keng, kia phảng phất ẩn chứa sao trời trường đao cùng Giang Hạo Thiên đao đụng vào nhau. Cường đại đao ý gào thét mà ra, hô, đao ý như cuồng phong, gợi lên Giang Hạo cùng Đông Cực Thiên lọn tóc cùng trường bào. Giờ khắc này, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn một bước đã lui, đao của mình đã không còn yếu kém. Lúc này Đông Cực Thiên chủ động vung đao, keng, chưa từng động tác Đông Cực Thiên, bắt đầu công kích, Giang Hạo chưa từng e ngại, đồng dạng vung đao chém ra. Giờ khắc này thân ảnh của hai người nhanh chóng chuyển biến. Đao quang chảy ngang, Trảm Nguyệt, chém ra một đao xẹt qua chân trời, thoát ly mảnh này đầu, chạm tại Thiên Âm Tông bên ngoài. Oanh, bên ngoài người quan chiến cảm nhận được từ trên trời giáng xuống ánh trăng. Một tiếng ầm vang, một tòa núi lớn lại ngạnh sinh sinh bị một đao trẻ làm hai. Mà tại Đông Cực Thiên bên trong hai thân ảnh đang nhanh chóng biến mất lại xuất hiện. Đao quang không ngừng tràn ra, ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ đao ý quét sạch đại địa, như trăng như núi như sao, như tinh không treo ngược. Thiên Âm Tông bên trong, quan chiến vô số người, nhưng đối mặt dạng này công kích, bọn hắn đều cảm giác được e ngại. Nếu là rơi vào nơi này, kia, hậu quả khó mà lường được. Mà Tư Trình nhìn xem đối chiến, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc này mới bao lâu, hắn liền có thể cùng đối phương giao thủ. Ngay từ đầu hắn có thể thấy rõ ràng giữa hai người chênh lệch. Nhưng lúc này mới bao lâu, chênh lệch liền bị nhanh chóng đền bù. Mặc dù Đông Cực Thiên còn chưa thức tỉnh, nhưng hai người đao cơ hồ cùng cấp. Đệ nhất cổ kim danh bất hư truyền A. Ngay cả ta đều rất hiếu kỳ. Hắn làm sao làm được, hắn đều hiếu kỳ. Như vậy những người khác đâu? Nào chỉ là hiếu kỳ, cảm giác nguy cơ đều tới đi. Một người như vậy, không kiêng nể gì cả, đã vô đạo đức lễ nghi ước thúc, cũng vô thiên hạ chủ quan trói buộc, không cách nào khống chế, không cách nào dự báo, ai muốn cho hắn sống. Dạng này người đã không phải là người, sẽ bị cho rằng từ đầu đến đuôi quái vật. Hiện nay còn không người làm cái gì, là bởi vì hắn còn chưa trưởng thành. Chân tiên hậu kỳ vẫn là chân tiên hậu kỳ. Nếu là chân tiên viên mãn, như vậy đem khiên động vô số người tâm. Muốn giết hắn người sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời. Nhìn Giang Hạo đã có thể cùng Đông Cực Thiên giao thủ. Nhưng, đối phương còn không có chân chính động thủ. Thắng bại không phía trước sáu thước. Lúc này Đông Cực Thiên nhìn xem Giang Hạo có chút cảm khái. Người thiên phú thật cao a. Nghĩ đến khổ luyện thiên đao có chút năm tháng, lúc này mới ở thời điểm này dung hội quán thông, nhưng ngươi thiên đao trước sáu kiểu dáng y nguyên chỉ có đao, không có thiên. Giang Hạo bị đánh lui, lúc này Đông Cực Thiên thân ảnh hiển lộ rõ ràng, không tiếp tục động thủ, mà là nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng kiến thức quá ít, cũng không người dạy ngươi. Không cách nào minh ngộ như thế nào thiên đao. Đông Cực Thiên có chút giơ tay lên bên trong đao. Mở miệng nói. Ngươi thấy đao quá ít. Hiểu ý không có ý nghĩa. Không cách nào minh bạch đao trong tay cỡ nào to lớn. Càng không người vì ngươi nhìn thấy kia vùng trời. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Như thế nào thiên đao. Đông Cực Thiên đao rơi. Thiên đao thức thứ bảy. Đông Cực Thiên. Hết chương.